Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 45, chỉ xưng ta. Góc chuyện audio.com. Cùng Hương Minh trò chuyện xong, cảm giác trong lòng thoải mái không ít. Lại ở trên đường tùy tiện dạo thêm một chút. Trở về Vương Phủ, đã qua thời gian bữa tối. Ta hỏi thăm một chút Tiểu Trung Tô Nguyệt đã dùng qua bữa tối hay chưa? Tiểu Trung trả lời nói bên kia vẫn luôn chờ ta, cũng chưa dừng bữa. Ta nhìn sắc trời, liền nhanh đi hướng Minh Nguyệt Các. Vừa mới tới cửa viện Minh Nguyệt Các, liền nhìn thấy Lưu Huỳnh đang đưa cổ hướng bên này không ngừng nhìn quanh. Lưu Huỳnh vừa thấy được ta, liền tiến lên đón vội vàng nói. Vương gia, ngài rốt cuộc tới rồi. Chủ tử vẫn đang luôn chờ ngài cùng nhau dùng bữa nà. Đều đã trễ thế này, ngươi sao không khuyên nhủ chủ tử nhà ngươi tự dùng trước? Ta vừa hướng phòng bên trong đi, vừa hỏi Lưu Huỳnh, vương gia à, ngài thật oan uổng nô tỳ nha. Nô tỳ thật có khuyên, nhưng chủ tử nhất định không nghe à, ngài thời gian này một mực cùng chủ tử dùng bữa. Hôm nay cũng không nói không tới, chủ tử liền nhất định phải chờ ngài cùng nhau. Thức ăn đều đã hâm nóng mấy lần nha. Lưu Huỳnh vội vàng giải thích, được rồi, lỗi của ta. Nói chúng ta liền tiến vào gian bên trong. Tô Nguyệt nhìn thấy ta, tiến lên đón, tự nhiên thay ta cởi xuống áo khoác ngoài, phục vụ ta rửa mặt rửa tay, sau đó kéo ta ngồi bên bàn cơm. Những động tác này, thường ngày Tô Nguyệt vẫn luôn làm như vậy, ta sớm đã thành thói quen, chỉ là hôm nay nàng đánh bạo kéo ta một chút, cũng không có gì đặc biệt, có lẽ bởi vì nghe lời nói kia của Hương Minh. Hôm nay ta cảm thấy những thứ động tác không có gì đặc biệt này đều hết sức ấm lòng. Không khỏi ngây dại nhìn Tô Nguyệt bận rộn thay ta gắp thức ăn. Tô Nguyệt tựa như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ta, mặt đỏ lên, ôn nhu nói, có phải những thức ăn này không hợp khẩu vị của chàng? Bất quá hôm nay hơi trễ, thức ăn này hâm nóng qua mấy lần nhất định không ngon như trước đó. Nhưng bây giờ để cho phòng bếp làm lại từ đầu, lại phải tốn không ít thời gian. Đến lúc đó chàng nhất định không kịp đợi. Trước vẫn là tạm chịu chút. Lót dạ, chờ một hồi kêu phòng bếp làm đồ mới ngon hơn vậy. Ta lúc này mới phản ứng được. Vội cầm đũa lên ăn thức ăn Tô Nguyệt kẹp cho ta. Vừa ăn, vừa hàm hồ nói, không có, vẫn là rất ngon à, không cần làm lại. Đừng chỉ mày gắp thức ăn cho ta, nàng cũng ăn à, nà, cái này không tệ, nàng cũng nếm thử một chút, ta kẹp lên một đũa thức ăn liền đưa vào trong chén Tô Nguyệt. Mới vừa thả xong ta liền hối hận, ách, dưới tình thế cấp bách kẹp sai rồi, hình như Tô Nguyệt không ăn cái kia. Tô Nguyệt nhìn thức ăn trong chén một cái, lúc ta chuẩn bị gắp ra lại cho nàng, nàng bất ngờ gắp lên cắn một hớp nhỏ. Hơi nhíu mi một cái, nhưng vẫn nhìn ta cười nói, ừ, không tệ, thôi đi, chớ giả bộ, không tệ, lông mày còn có thể nhíu. Ai, cô nương ngốc, ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, cái kia, ta vừa rồi quên nàng không ăn cải hoa, nàng làm gì còn ăn à, để ta gắp ra cho. Ai biết, Tô Nguyệt tránh đũa ta, cười nói, vương gia gắp cho thiếp. Há lại có đạo lý gấp trở về. Ta ngơ ngác nói, nhưng mà nàng không thích ăn à, Tô Nguyệt cười nói. Ai nói, vương gia đều nói ăn ngon, khẳng định ăn ngon, hơn nữa lại là vương gia gấp, thiếp nhất định sẽ ăn hết. Nói xong, Tô Nguyệt đỏ mặt, được rồi, cô nương này chui ngõ cụt, bất quá, hình như so trước kia sáng sủa không ít. Khụ khụ, cái kia, hôm nay đã trễ thế này. Nàng sao không dùng bữa trước, nếu đói quá làm sao bây giờ a, ta ho khan hai tiếng nói. Thiếp không đói bụng, thiếp chờ vương gia cùng nhau dùng bữa. Vương gia, đây là đang lo lắng thiếp sao? Tô Nguyệt nhìn ta ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Tô Nguyệt nha, buổi tối khuya ánh mắt nàng sáng như vậy thật không phải chuyện tốt. Vô cùng dọa người a, ta bị hù sợ trái tim nhỏ. Bùm bùm, nhảy không ngừng. Nàng là vương phi của bổn vương dĩ nhiên sẽ quan tâm nàng, ta né tránh ánh mắt của Tô Nguyệt, không được tự nhiên nói. Còn nữa, Tô Nguyệt, có thể cùng nàng thương lượng một chuyện sao? chuyện tiên hiệp hay, vương gia mời nói, Tô Nguyệt nghi ngờ nhìn ta, chấm, về sau hai ta trò chuyện, có thể không cần cái chữ, thiếp, này sao, ta vẫn là không nhịn được nói ra, người khác đều gọi như vậy à, chẳng lẽ, vương gia ghét bỏ thiếp, Tô Nguyệt đột nhiên mặt nhỏ trắng bệch, thẳng tắp nhìn chằm chằm ta, ai dô, cô nương này khẳng định lại nghĩ lệch, không phải không phải, chúng ta là phu thê, nàng là thê, không phải là thiếp, ta cảm thấy mãi dùng, thiếp, nghe không thoải mái, về sau hai ta trò chuyện, liền chỉ xưng, ta, được không, ta vội vàng giải thích, ngăn lại cô nương này tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, chỉ xưng, ta, ừ, được rồi, nếu vương gia đã nói vậy, thì cứ như vậy là được, Tô Nguyệt trầm tư một chút, sắc mặt cuối cùng khôi phục. Nhìn ta rực rỡ cười một tiếng, so với ngôi sao trên không trung kia còn sáng chói hơn. Cách chương